Án mạng đêm cuối năm, chương 2, góc chuyện audio.com. Mặt Voller tái đi Harvey, bạn tôi đã nói vụ bà Fern giàu trước mặt tôi và rất nhiều người, một vài người còn chế giễu tôi là chuột sa hũ nếp nữa chứ như vậy thì tôi phải giải thích sao khi một người trẻ tuổi đẹp trai như anh lại mất thì giờ cho một bà đã luống tuổi có tính khí khác thường. Thú thật với ông, sau lần viếng thăm đầu tiên, bà đã khẩn khoản mời tôi đến nữa. Bà than rằng bà cô đơn quá, nên xem tôi như con. Bà tử tế, nuông chiều tôi, do đó tôi thực sự cảm mến bà như một người mẹ. Đến lúc nào thì bà ấy yêu cầu anh trông nom sổ sách cho bà. Sau 4, 5 lần viếng thăm, bà ấy tính toán kém trong việc hùn hạp làm ăn. Vậy mà chị hầu phòng Janet quả quyết rằng bà chủ của chị rất thạo việc. Đấy cũng là ý kiến của các ngân hàng có tài khoản của bà ấy. Họ nói sao ấy chứ trước mặt tôi, bà ấy tỏ ra rất vụng về. Luật sư Mayhe nhìn Voller. Ông tin vào sự vô tội của chàng thanh niên, Voller đã nói thật, tâm lý các cô gái già là thường giả bộ ngây thơ để nhận ở những người đàn ông sự giúp đỡ. Và Voller đã đáp ứng được điều đó. Tằng hắng, ông hỏi, có bao giờ anh lợi dụng lòng tin của Fern để kiếm lợi riêng cho anh không? Tôi sẽ có hai cách để bào chữa. Nếu trung thực, anh sẽ không cần nhúng tay vào máu để kiếm được món tiền mà anh có thể kiếm được một cách lương thiện. Bằng ngược lại, anh có những thủ đoạn mà bên công tố biết và sẽ đưa ra. Khi đó, tôi sẽ bảo rằng anh chẳng dài gì mà giết con gà đẻ trứng vàng ấy cả. Cảm ơn lòng tốt của ông, tôi lúc nào cũng ngay thẳng khi làm việc với bà ấy. Nếu người ta cho rằng tôi lợi dụng vật chất nơi bà ấy, thì cái chết của bà chỉ thiệt hại cho tôi thôi. Luật sư Mayhe nhìn thẳng vào mắt Voller, anh có biết là bà Fern đã lập di chúc để một phần lớn tài sản cho anh không? Voller nhòm dậy như bị điện giật, ông nói sao, bà ấy để của cho tôi à, vô lý, cách trương.